Chương 388, Trời Nhân Gian. Tại Thanh Thiên Thành trong phát sinh những chuyện này lúc trước, Thanh Thiên Quân đối với Phong Tuyền nói một câu nói, sau đó liền cũng không có động tác, tất cả mọi người cho rằng vị này yêu quân là cùng Phong Tuyền yêu quân đã giằng co lên, nhưng mà ai biết, cho tới bây giờ, hắn đều còn không có đứng người lên, ly khai cái kia một tửu lâu, càng thêm kinh cũng là, vị kia kiếm tiên vậy mà giờ này khắc này đều còn đứng ở cửa sổ, cái kia lúc trước hai đạo kiếm quang, cùng Thanh Thiên Thành trên không loạn giống như, đều là Triêu Thanh Thu chỉ là ngẫu nhiên, muốn thật sự là như thế, vị này kiếm tiên liền thật sự quá mức dọa người rồi, cũng biết Triêu Thanh Thu thế gian vô địch, có thể đến cùng vô địch đến trình độ nào, chỉ sợ hiện tại mới có chút ít mặt mày. Thanh Thiên Quân sau khi đứng lên, không có lập tức ly khai, chỉ nói là nói, ngươi sinh ra giết ý nghĩ của bọn hắn rồi hả? Đây là hỏi thăm, cũng là lo lắng, nếu là Triêu Thanh Thu đặt lễ đính hôn tâm tư muốn chém giết một vị đại yêu, cái này không phải là không có khả năng sự tình, cần phải là hắn thật sự có cái tâm tư này. Thanh Thiên Quân là vô luận như thế nào đều muốn xuất thủ, nhất định phải ra tay ngăn hắn lại. Triêu Thanh Thu nhìn phía xa bầu trời, thần tình bình thản, ta đây có thể đi ra tòa thành này sao? Thanh Thiên Quân trầm mặc một hồi, sau đó cười nói, vậy còn thật sự nói không chính xác. Triêu Thanh Thu cười cười, thân hình tiêu tán tại bên cửa sổ, mà Thanh Thiên Quân thì là quay đầu, nhìn về phía một chỗ, lạnh lùng nói, Phong Tuyền, ta nói rồi, cho ngươi sống yên ổn một ít. Thanh âm không lớn, vẻn vẹn là hắn cùng vị kia đại yêu có thể nghe thấy. Xa xa truyền đến trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, những lời này rõ ràng chính là nói cái kia lão quản sự xuất thủ sự tình. Thanh Thiên Quân, ngươi muốn như thế che chở một nhân tộc kiếm sĩ, làm lúc thật không S907. Phong Tuyền thanh âm có chút tức giận, Thanh Thiên Quân cười lạnh nói, chẳng lẽ lại còn có người giết được ta? Nếu như nói lúc trước đều là tại rất nghiêm túc nói sự tình, như vậy những lời này liền không khác là bá đạo tuyên cáo. Hắn Thanh Thiên Quân với tư cách yêu thổ năm vị trí đầu đại yêu, cảnh giới cao thâm, chiến lực độ cao, càng làm cho một đám đại yêu đều kiên kỵ không thôi. Tại yêu thổ, có thể nói đã muốn tánh mạng hắn đấy, trừ đi phía trước cái kia rải rác mấy vị, còn có ai? Huống hồ, yêu thổ thật đúng có thể nội đấu, bởi vậy trả giá một vị đại yêu tính mạng, tùy ý mà giết, không sợ sơn hà bên kia tam giáo thánh nhân. Yêu thổ nếu là quả thật đứng đầu chiến lực vẫn lạc một ít, có thể không hẳn như vậy những cái kia chỉ cầu trường sinh thánh nhân sẽ không xuất thủ. Dù sao bất kể thế nào xem, bị diệt yêu thổ lực hấp dẫn mặc dù là so với trường sinh kém, cũng kém không đi nơi nào, đây là vô số tiền nhân đều không thể làm được qua sự tình, bọn hắn làm sao có thể gặp biểu hiện được không thèm để ý chút nào. Phong Tuyền bình tĩnh nói, Thanh Thiên Quân, ngươi hôm nay không nên ngăn cản ta, cũng chỉ có thể cùng ta đánh một chầu rồi. Thanh Thiên Quân cười cười, đi ra quán rượu, đánh một đầu con lừa, thật sự không khó. Nói ra những lời này sau đó, Thanh Thiên Quân bỗng nhiên có chút thất lạc, như thế hăng hái thời điểm, bản thân vợ như thế nào không phát hiện, vợ không phát hiện coi như xong, cái kia khuê nữ đây. Triêu Thanh Thu lướt đi quán rượu sau đó chuyện thứ nhất không phải đi tìm Hồ Tiêu hoặc là Trọng Quan chân thân, ngược lại là lơ lửng không trung, trong vỏ cổ đạo treo ở bên hông, sau đó hờ hững nhìn xem phía chân trời, tầng mây trong tử lôi thỉnh thoảng hiển lộ, đều là bởi vì lúc trước Triêu Thanh Thu thả ra cái kia một đạo tuyệt thế kiếm ý làm cho đến, thế gian thương hải, tam giáo liền có 12 vị, nho giáo 4 vị, đạo giáo 6 vị, Phật giáo 2 vị, yêu thổ đại yêu số lượng so với Sơn Hà, cũng sẽ không ít, như vậy hơn 20 vị thương hải. Chưa bao giờ ai dám nói, nếu dốc sức ra tay, liền có thể làm cho thiên lôi rơi xuống đất đấy. Có thể Triêu Thanh Thu chỉ là một đạo kiếm khí, liền quấy đến phía chân trời sinh ra tử lôi, dù chưa rơi xuống đất, nhưng bực này uy thế, có thể là mặt khác người bên ngoài có thể làm ra đến hay sao? Hiện nay chính là cái kia vòng xoáy ở bên trong, không nói giống nhau đăng lâu, mặc dù là bất luận cái gì một vị thương hải đi vào, đều muốn cẩn thận một chút, hướng hướng màu xanh nhìn xem đạo kia vòng xoáy, thần tình cổ quái, kiếm sĩ đi đến thương hải liền có thể xưng là kiếm tiên. Kiếm tiên chiến lực đơn giản nhất khác nhau cao thấp chính là nhìn xem là một kiếm kiếm khí có thể bất chấp mọi thứ lướt dài hơn, mấy vạn dặm, 6.000 năm trước Liễu Hạng, kiếm đạo cảnh giới cực kỳ tuyệt diệu, một kiếm liền có thể chém ra 8 vạn trong phía trên, đã là cực kỳ tiếp cận cái kia cuối cùng chính cực kỳ. Triêu Thanh Thu một mực bị người vật không thua Liễu Hạng, nhưng trên thực tế cảnh giới so với Liễu Hạng, mọi người cho rằng còn có chênh lệch, có thể Triêu Thanh Thu dù sao cũng là thế gian nhiều năm khó xuất một vị thiên tài tuyệt thế, tu sĩ phá cảnh. Luôn luôn là càng đi về phía sau càng khó, Triêu Thanh Thu khen ngược, lướt qua thương hải sau đó, ngược lại là đi nhanh rất nhiều, vẻn vẹn trăm năm giữa, liền từ ban đầu dòng con đường đã đến thế gian vô địch, về phần cho tới bây giờ, người nào lại biết rõ Triêu Thanh Thu một kiếm, có hay không có thể chém ra 9 vạn dặm rồi hả? Dù sao hôm qua không bằng Liễu Hạng, cũng không phải nói sáng nay cũng không bằng Liễu Hạng, không người có thể nói được chuẩn Triêu Thanh Thu cảnh giới tu vi giờ phút này cao bao nhiêu, chỉ là mấy vị đại yêu đều tâm thần run lên. Nhìn xem Triêu Thanh Thu lơ lửng không trung, tử lôi tại đỉnh đầu hắn lập lòe, khí tượng làm cho người ta sợ hãi, Triêu Thanh Thu bỗng nhiên ra một kiếm, là theo tay vung lên, cổ đạo ra khỏi vỏ cùng còn vỏ kiếm vẻn vẹn tại trong nháy mắt, đều không ai có thể nhìn rõ ràng, kiếm quang sơ hiện, lấy tốc độ cực nhanh lướt về phía chân trời, một mảng lớn tầng mây bị được chém ra, theo kiếm quang lan tràn mà đi, có thể thấy tình cảnh liền càng nhiều, kiếm quang chém ra phía trước ngăn trở, một chút xâm nhập, sau một lát, có một đạo kim quang vung vãi nhân gian, chỉ là một cái chớp mắt, tầng mây liền một lần nữa khép lại, rất nhiều người đều chú ý tới cái này bức tình cảnh, không hẹn mà cùng nhìn về phía Triêu Thanh Thu. Khoảng cách cuối cùng một vị Thương Hải Thành Tiên đã là 6.000 năm chuyện lúc trước rồi. Những cái kia sách cổ trong ghi chép Thương Hải Thành Tiên, lấy phi thăng với tư cách gọi thay, nhưng mà cụ thể quá trình, cũng không kỹ càng ghi chép. Nhưng ở mọi người trong tưởng tượng, nếu muốn trở thành phía trên Thương Hải Tiên Nhân, nên cảnh giới siêu thoát Thương Hải, sau đó đã bị thiên địa tác động, do đó ly khai thế gian này, chưa bao giờ thấy qua như là Triêu Thanh Thu giống nhau, hướng lên trời ranh giới xuất kiếm đấy. Hắn tự hồ là muốn chém ra hôm nay màn, có ai sinh ra qua nghĩ như vậy pháp sao? Khả năng có, nhưng có người đối với hôm nay ranh giới xuất ra kiếm sao? Khả năng cũng chính là Triêu Thanh Thu mà thôi. Phía chân trời tiếng sấm không ngừng, Thanh Thiên Thành trong nhưng là cực kỳ yên tĩnh, thậm chí còn có chút quỷ dị. Có người lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn phải phi thăng? Thanh âm vốn không lớn, có thể phi thăng hai chữ đã rơi vào lòng của mỗi người đầu. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, Lâm Hồng Trúc rơi xuống Vương Phú Quý bên cạnh, không nói một lời. Bạch Trà nhìn xem cái kia như là trích tiên nam nhân, trong mắt tràn đầy khâm phục. Người nào không muốn làm Triêu Thanh Thu nam nhân như vậy, mặc dù là thiên địa cũng không có thể câu thúc. 6.000 năm đều không thể có người phi thăng cục diện, chẳng lẽ không phải bởi vì lúc trước trận đại chiến kia làm cho núi sông vỡ nát, làm cho cả thế gian đã không có dĩ vãng hoàn cảnh, mà chỉ là bởi vì không có một cái nào như là Triêu Thanh Thu giống nhau kinh diễm người đi ra. Có lẽ vô số người trong lòng đều có cái nghi vấn này, cần phải là hôm nay Triêu Thanh Thu phi thăng ly khai nhân gian, trong thành thế cục, cái kia người trẻ tuổi kiếm sĩ ai tới trông nom. Sinh ra cái ý nghĩ này, người nọ lúc này liền cho mình một cái tát, phi thăng tại trước mắt, như là trường sinh cái này giống như hấp dẫn cực lớn bày trước người, còn có người nào tâm tư suy nghĩ cái gì thân hậu sự, có thể Triêu Thanh Thu vì sao khiêu chiến hôm nay phi thăng, đây cũng là sự nghi ngờ, chỉ là vì nhục nhã bọn hắn, nhiều người, ý tưởng tự nhiên cũng nhiều. Hiện tại Thanh Thiên Thành trong đã là như thế, có nhiều người như vậy, liền sẽ sanh ra vô số hơn ý tưởng. Có thể Triêu Thanh Thu chỉ là chứng kiến cái kia một đạo kim quang sau đó, liền không tiếp tục động tác, dường như đang tự hỏi cái gì. Mấy vị đại yêu đều thu tay, ai cũng muốn trường sinh, 6.000 năm chưa từng thấy qua. Nếu là Triêu Thanh Thu hôm nay không phải phải phi thăng, không chỉ có thể để cho bọn họ biết rõ rút cuộc là như thế nào cái phi thăng pháp, cũng là yêu tộc chuyện may mắn. Giết Triêu Thanh Thu cùng làm cho hắn phi thăng, kỳ thật hiệu quả là giống nhau. Đều là ly khai nhân gian, có cái gì khác nhau? Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian, mặc dù còn có thể chứng kiến nhân gian sự tình, chẳng lẽ lại còn có thể trở về nhân gian? Nếu có thể, lúc trước nhiều như vậy cái ly khai nhân gian đấy, lại trở lại nhân gian, bọn hắn những thứ này đại yêu cũng tốt, thánh nhân cũng được, thật là đối thủ. Đầu là người này lại là Triêu Thanh Thu, bọn hắn đều có chút trầm mặc. Phát sinh ở Triêu Thanh Thu trên thân sự tình đã không ít, ai cũng không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh mấy thứ gì đó. Tất cả mọi người đang nhìn Triêu Thanh Thu, muốn biết vị này kiếm tiên cuối cùng muốn làm gì, đã là thế gian vô địch, ngẩng đầu nhìn trời còn có thể làm cái gì. Triêu Thanh Thu bỗng nhiên rất nghiêm túc đè lại chuôi kiếm, bình tĩnh nói một câu nói, ta muốn nhìn một chút, tất cả nghi vấn, đều chờ đến Triêu Thanh Thu trả lời, ta muốn nhìn một chút, nhìn xem sau đó đâu rồi, có thể hay không bởi vì bên kia cảnh sắc thật đẹp mà ly khai cái mảnh này xem đã đủ rồi nhân gian. Vô số người chờ Triêu Thanh Thu hành động kế tiếp, hắn đè lại chuôi kiếm, chẳng lẽ không phải muốn xuất kiếm. Vừa rồi một kiếm cũng đã làm cho một mảnh kim quang vung vãi, cái này nếu toàn lực một kiếm, có thể hay không thật đúng mượn một kiếm này ly khai nhân gian, cái kia thật sự có đơn giản như vậy mà nói, Triêu Thanh Thu đến cùng cảnh giới tu vi cao bao nhiêu, vượt xa mặt khác Thương Hải, cái này không có gì có thể dễ nói đấy. Vương Phú Quý nhẹ giọng mở miệng, Triêu kiếm tiên thoạt nhìn, lại vẫn muốn thắng được Liễu Hạng kiếm tiên, như vậy đăng lâu cảnh tu sĩ nói chuyện, lấy đặc thù pháp môn che lấp, vậy mà chỉ có Lâm Hồng Trúc một người nghe thấy. Vị này đồng dạng là ngút trời kỳ tài ma giáo giáo chủ nói ra, ở phía sau người xem ra, nếu là hôm nay Triêu kiếm tiên có thể một kiếm chém ra màn trời, ly khai nhân gian, chỉ sợ nếu so với Liễu Hạng kiếm tiên mạnh hơn nhiều lắm. Vương Phú Quý cười nói, đời ta người đọc sách, luôn luôn chút ít ngạo khí, cảm thấy tất cả đều hạ phẩm duy có đọc sách cao, nhưng kỳ thật thái quá mức nhàm chán. Lâm Hồng Chúc hỏi, ngươi sống yêu thổ, là vì cái gì? Vương Phú Quý cười nói, truyền đạo, đơn giản hai chữ, tự hồ có rất nhiều ý tứ. Lâm Hồng Trúc không rõ ràng lắm, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đầu là tiếp tục nói, Triêu kiếm tiên hôm nay thật đúng phải ly khai nhân gian. Vương Phú Quý lắc đầu, trời nhân gian, kiếm sĩ nhất mạch làm sao bây giờ? Một câu trong đấy, kiếm sĩ nhất mạch theo 6.000 năm trước bắt đầu cũng đã thế hơi, nếu không phải có Triêu Thanh Thu lấy sức một mình đem chống đỡ, chỉ sợ sớm đã đứt gãy truyền thừa, Hiện tại Riêu Thanh Thu rời nhân gian, như vậy kiếm sĩ nhất mạch đem gặp đại nạn, không có Riêu Thanh Thu nhân gian, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người vui cười gặp kia thành. Căn cứ vào này, Riêu Thanh Thu tuyệt đối là không thể ly khai nhân gian đấy, trừ phi kiếm sĩ nhất mạch hắn có thể triệt để buông. Lâm Hồng Trúc trầm mặc một hồi, nghĩ thông suốt hết thảy, cảm thán nói, thực đau khổ.